Vì giải trừ được một kiếp nạn, công chúa như nàng liền hạ mình đi. Nàng lập tức truyền qua bên người thượng quan Duệ Dịch, rất lễ phép mỉm cười với hắn. Thượng quan công tử, khách trương.